Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 781, hóa đạo dị tượng. Táng tiên mộ phần, toàn bộ Bắc Đầu Tinh bên trên, Bắc Nguyên đại địa từ xưa hoang mãng, vẻn vẹn so Tây Mạc tốt một chút, lại một cái đại vực, năm thành trở lên sinh linh cũng đều tụ tập tại Thái Sơ Cổ Quáng phụ cận. Mặc dù Thái Sơ Cổ Quáng nguy cơ khó lường, khó mà tiến vào, nhưng ở cổ mỏ phụ cận dãy núi bên trong còn ẩn tàng đông đảo khoáng mạch chi nhánh. Tại mặt pháp thời đại, thiên địa linh khí mỏng manh, cho nên nguyên thạch chính là trọng yếu nhất tài nguyên tu luyện. Tiểu Mạc giúp Tần Trường Phong kiến tạo lớn mộ, liền tại cách Thái Sơ Cổ Quáng mấy trăm bên trong bên ngoài một cái mạch khoáng bên trên. Nàng đem toàn bộ đỉnh núi san bằng, sau đó từ trên hướng xuống đào hang, thẳng đến một ngụm sâu đạt mấy ngàn trượng giếng sâu nối thẳng lòng đất tài nguyên khoáng sản. Chiếc kia thần quan liền bị nàng buông thõng phong tại trong giếng. Đáy giếng cùng vách giếng tất cả đều lấy nguyên thạch trải trúc. Trên đó lại khắc đầy sinh mệnh đại trận, nhất trọng tiếp nhất trọng, khiến cho trong giếng liếc nhìn lại tất cả đều là đạo phù trận văn quang mang chiết xa. Đem thần quan quang mang đều bao phủ, những thứ này đại trận, chẳng những đem mảnh không gian này đóng chặt hoàn toàn, càng là liên thông phía dưới khoáng mạch, bởi vậy chỉ cần trong mỏ quặng nguyên thạch không có hao hết, phong ấn liền vĩnh viễn sẽ không bởi vì vấn đề năng lượng mà biến mất. Miệng giếng phía trên không phải một cái nấm mồ cộng thêm mộ bia, mà là một tòa nguy nga cao chót vót đại điện, hoàn toàn lấy nguyên thạch dựng thành, dưới ánh mặt trời tiên mang sáng chói, thần quang thụy thụy, xa xa nhìn lại giống như một tòa Thái Dương cung vậy. Mà người đời vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, cái này thế mà chỉ là một khối phong giếng nắp giếng mà thôi. Lớn như thế thủ bút, như vậy phức tạp công trình, hiển nhiên không phải Tiểu Mạc một người liền có thể hoàn thành. Tăng thêm lão Đông Tây cái này dự định người thủ mộ cũng không được. Bọn hắn nô dịch một cái thái cổ tộc đàn. Dù là như thế, cũng đầy đủ bỏ ra thời gian 50 năm mới hoàn thành. Tần Trường Phong lần này an nghỉ là vì tu bổ nguyên thần đạo tổn thương. Trong quá trình hắn lại làm rất nhiều quỷ dị mộng. Từ Thái Sơ Cổ Quáng hắn ngủ say bắt đầu, một mực hướng về phía trước. Hắn chỗ trải qua đủ loại đều hóa thành ác mộng để hắn một lần nữa kinh lịch một lần. Đây là nguyên thần chữa trị trong quá trình tự phát phản ứng. Chỉ có ký ức quá khứ mới có thể bù đắp mất đi kia một phần nhỏ linh hồn. Bất quá loại này tu bổ rất khó đạt nói hoàn hảo như lúc ban đầu trạng thái. Chỉ là để hắn thực lực gần nhau hoàn hảo lúc, nhưng đạo tổn thương y nguyên tồn tại, ảnh hưởng ngày hôm đó sau tu hành. Cho nên, như hắn đang còn muốn thiên tôn phía trên tiến thêm một bước, tương lai nhất định phải đem phó trong thân kia bộ phận bản nguyên nguyên thần thu hồi. Nhớ lại quá trình buồn tẻ mà không thú vị, không biết qua bao lâu rốt cục quay lại đến xa xưa trước trên địa cầu năm tháng. Nguyên bản hắn cho rằng ý vị này phải kết thúc rồi. Có thể ngay sau đó lại xảy ra kinh biến. Trước mắt hắn tối đen, sinh ra một loại cấp tốc hạ xuống cảm giác, phảng phất cả người rơi vào vực sâu. Hạ xuống trong quá trình, cơ hồ tất cả đều là một mảnh xám đen hỗn độn sương mù. Nhưng ngẫu nhiên, cũng có một chút kỳ quái tràng cảnh cùng người, tỉ như một đám kinh khủng ngập trời thần ma. Bọn hắn tự xưng cổ thần, sinh mà thần thánh, nhất thể song sinh, đều tích xúc bản nguyên, sau trưởng thành liền có hủy thiên diệt địa lực lượng. Còn có một số cổ tiên nhân tu chính là pháp tắc đại đạo, nhưng cùng thông thiên tháp đường nhưng có chỗ khác biệt. Càng tiếp cận hắn biết tiên quốc pháp, bọn hắn chiến đấu chém giết, cái này đến cái khác kỷ nguyên máu chảy không hết, chiến hỏa cùng cừu hận làm cho cái thế thiên hùng từng cái quật khởi, lại một cái vẫn lạc. Cuối cùng, hết thảy toàn bộ quy về hư vô. Cái gì cũng không còn tồn tại. Không có mộng, không có hình ảnh, không có hỗn độn sương mù. Thậm chí, Tần Trường Phong cảm giác mình đều sẽ nếu không phục tồn tại. Đây mới là hết thảy nguyên điểm sao? Như một mực ngược dòng tìm hiểu đi qua. Như vậy cuối cùng tự nhiên chính là không. Đạo Đức Kinh nói không tên đại đạo chi mẫu. Cũng không phải là không tên là đại đạo chi mẫu. Mà là nói không chính là lớn đạo chi mẫu. Bởi vậy vạn vật truy bản tố nguyên đến cuối cùng. Cuối cùng chỉ còn hư vô. Bất quá, Tần Trường Phong không là sự thật tiến vào hư vô vũ trụ điểm xuất phát. Chỉ là cơ duyên xảo hợp. Ở thời điểm này từng có như vậy một cái chớp mắt kinh lịch mà thôi. Nếu là phàm nhân, chớp mắt cũng liền đi qua. Tỉnh mộng thậm chí cái gì cũng không biết nhớ kỹ. Dù cho là tu sĩ tầm thường, thậm chí đại tu sĩ, đều chưa hẳn sẽ đặt tại trong lòng. Nói cho cùng đây chỉ là nguyên thần chữa trị trong quá trình bổ sung thêm một cái vi bất túc đạo sóng. Gió nhỏ mà thôi. Nhưng Tần Trường Phong cuối cùng khác biệt. Một sát na này, hắn bỗng nhiên cảm thấy dị tượng đản sinh dự cảm mãnh liệt như thế. Tự chém một đao phía trước, hắn liền một mực tại thôi diễn dị tượng. Từ rời đi Khổng Tước Thánh Sơn bắt đầu, bất kỳ cái gì một cái ý niệm, một chút không giống bình thường sự vật, đều biết khiến cho chú ý của hắn. Trầm tư có thể hay không vì dị tượng thôi diễn mang đến linh cảm. Dị tượng không giống với thần thông. Hắn trên bản chất càng giống là cấu trúc một cái hư ảo đạo pháp tiểu thế giới. Bởi vậy cũng có người xưng là lĩnh vực. Mặc dù ngoại trừ gặp được Tào Vũ Sinh lần kia. Còn lại tuyệt đại đa số thời điểm liên tưởng cũng chỉ là làm chuyện vô ích. Nhưng này cũng không ảnh hưởng Tần Trường Phong kiên nhẫn. Dù là một vạn lần nếm thử chỉ có một lần làm ra tác dụng. Với hắn mà nói cũng vậy là đủ rồi. Những khổ kia khổ truy cầu cả đời đều không thể mở ra dị tượng thiên tôn. Cái nào không phải đã thất bại vô số lần vẫn không chịu từ bỏ. Hiển nhiên, trong chớp mắt này trong hư vô, Tần Trường Phong lần nữa tiến vào đốn ngộ. Hết thảy tồn tại đồ vật trở lại nguyên thủy nhất điểm xuất phát. Là hóa hành hư vô, vô luận vật chất vẫn là tinh thần, mà đạo phù tịnh thổ cũng là tương chiến văn phân giải sau hóa thành cơ sở đạo phù. Giữa hai bên sao mà tương tự, chỉ bất quá cái trước quay lại càng sâu, càng xa, vạn sự vạn vật đều là từ không đã có, trái lại cũng có thể từ có đến không. Thật giả đại đạo áo nghĩa chính là như thế. Chỉ bất quá bằng vào ta cảnh giới bây giờ, hư vô đến còn chưa đủ triệt để, chỉ có thể làm được đạo phù một bước này, nhưng đã thần thông chiến văn có thể phân giải làm đạo phù, kia những vật khác đâu? Pháp bảo, ý niệm thậm chí nguyên thần, huyết nhục, tại đại đạo quy tắc bên trong, đều chẳng qua là đạo lực cụ tượng hóa sau khác biệt hình thái mà thôi. Cho nên trên lý luận, bọn chúng cũng có thể phân giải. Phân giải địch nhân, chúng sinh đều giết. Phân giải chính mình, hóa thành vô tận đại đạo phù văn. Hóa thành trật tự đại đạo nhất niệm phân hợp. Có thể ngưng có thể tán. Trưởng đại đạo vĩ lực. Như thế ở nơi này dị tượng trong lĩnh vực. Chẳng phải là đã có được vô tận sinh mệnh cùng lực lượng. Suy nghĩ chớp mắt vạn truyền. Vừa nghĩ đến đây lúc, trong đầu càng là ngập trời oanh minh, như Tần Trường Phong tâm tình kích động, trong lòng hắn dị tượng ánh dạng đông đã hiện, mênh mông mạch suy nghĩ liền lại cũng vô pháp áp chế. Phương hướng đã xác định, đại khái kết cấu cũng đã cấu trúc, tất cả chuyện tiếp theo phảng phất liền muốn nước chảy thành sông. Đương nhiên, hết thảy đều vẫn chỉ là tư tưởng. Cuối cùng đản sinh dị tượng sẽ là cái dạng gì càng cũng chưa biết. Có lẽ sẽ so với hắn theo dự liệu yếu rất nhiều. Nhưng cũng có khả năng sẽ càng mạnh. Nhưng mặc kệ dị tượng cuối cùng là bộ dáng gì. Chí ít án lấy con đường này tiến lên. Tần Trường Phong sẽ không hối hận. không phải hắn không có tiếc nuối, mà là trực tiếp chọn đường, mẹ nó quỳ cũng muốn đi xong a. Hắn đi là một đầu từ ngàn xưa tuyệt cảnh con đường. Quá trình cũng lớn không tầm thường. Theo dị tượng thôi diễn, hắn trong thức hải nhất thời phát sinh long trời lở đất kinh biến. Nguyên bản vô ngần không gian hỗn độn toàn bộ hướng về phù văn hóa chuyển biến. Hạch tâm nhất địa phương là nguyên thần, cũng bắt đầu biến thành từng mai phù văn phân giải. Quá trình này, đối với Tần Trường Phong tới nói cũng không tính khó, bởi vì hắn thiên đạo nguyên thần vốn là vô hình vô tướng. Không có cố định hình thái liền mang ý nghĩa vô luận phân giải thành bộ dáng gì đều không có ảnh hưởng quá lớn, có thể đoán được, chân chính khó được là nhục thân phù văn hóa. Rất khó tưởng tượng này chính là như thế nào một cái đáng sợ mà gian nan quá trình. Bất quá chỉ cần nguyên thần có thể thành công, dị tượng liền có thể sơ bộ đản sinh ra hình thức ban đầu. Đồng thời cũng triệt để đã chứng minh con đường này chính xác. Hắn không có liệu chính là nguyên thần phù văn biến hóa sau, pháp tắc áo nghĩa lực lượng tùy theo ngụy biến, để hắn bỗng nhiên tiến vào một loại cực kỳ quái dị trạng thái. Truy tìm nhân quả, cách hư không, khám phá hư thực, hắn phảng phất thấy được thiên mệnh. Trong chớp nhoáng này, quay đầu, phía trước trong mộng nhớ lại từng màn lại xuất hiện, nhưng lại so trước đó rõ ràng hơn. Dù cho là hỗn độn trong sương mù, những cái kia cổ thần cùng cổ tiên đều trở nên ăn khớp. Bởi vì ta giờ phút này càng thân cận đại đạo, cho nên nhìn càng thêm rõ ràng sao? Hoặc là ta quy về hư vô, cho nên mới có thể nhìn thấy hư vô càng xa xôi. Đột nhiên, Tần Trường Phong trừng lớn mắt, bởi vì vốn nên là hư vô nhớ lại cuối cùng. Trên tấm hình một đạo bạch quang xông phá hắc ám mà tới. Đây là một cái nữ tử áo trắng, gánh vác tiên kiếm, tóc dài như thác nước, tuyết y phất phới, một cái bóng lưng, phương hoa tuyệt thế, bởi vì ngươi nhớ tới quá khứ, xúc động nhân quả, ta mới có thể theo nhân quả cảm ứng tới gặp ngươi. Chỉ có thể nói mấy câu, nàng xuất hiện thời điểm, là đưa lưng về phía Tần Trường Phong, lúc này quay người khẽ nói, động tác lại có vẻ rất gian nan. Phảng phất trong lúc vô hình có cái gì áp lực kinh khủng đang ngăn trở nàng. Bọn hắn đã tỉnh lại, ta một người sắp không chịu đựng nổi nữa. Tần Trường Phong ngắn ngủi kinh ngạc hối hận qua thần trí. Kiên trì cái gì? Ngươi là ai? Nữ tử mặc dù đã quay người, có thể khuôn mặt nhưng như cũ không thể nhận ra. Là một mảnh thời không sương mù che lấp. Trong mơ hồ nàng mở miệng lần nữa. Không có thời gian rồi, hết thảy đều so với chúng ta đoán trước đến sớm. Mau tới, thiên giới, chúng ta đang chờ ngươi. Nữ tử áo trắng thân ảnh dần dần mờ mịt, bóng người cũng đang đi xa. Nhưng trước khi đi nàng cuối cùng đưa tay một chỉ, một đạo tiên quang chớp mắt đi vào Tần Trường Phong trước người. Rơi vào trên bàn tay trực tiếp chui vào quân hàm ấn ký. Cứ thế biến mất không thấy, sau đó hết thảy yên tĩnh, phảng phất không có phát sinh cái gì, làm cái gì, còn có, ngươi ngược lại là nói rõ ràng a, thời gian, địa điểm, nhân vật, sự kiện mấy đại yếu tố một cái không có, để cho ta nghe thiên thư đâu. Tần Trường Phong lông mày cau chặt, thật là buồn chết người, cô nương kia ngôn ngữ chẳng lẽ là tự học thành tài sao? Thật vất vả nói mấy câu lại không một cái trọng điểm. Duy nhất tiết lộ tin tức chính là thời gian rất khẩn cấp. Để hắn mau chóng đi thiên giới. Rốt cuộc là ai cho ta báo mộng đâu? Chẳng lẽ là ta kiếp trước tình nhân? Tần Trường Phong sờ lên cằm trầm ngâm. Thưởng thức mỹ hảo sự vật là của hắn bản năng. Mà một cái nam nhân ưu tú cùng một cái nữ nhân ưu tú có thể có quan hệ gì? Không phải cửu nhân không có khả năng lại là huynh đệ a. Không thể nghi ngờ, cái này trong mộng nhìn thoáng qua nữ nhân rất tuyệt thế. cỗ kia mờ mịt xuất trần khí chất vì hắn đời này ít thấy. Cũng chỉ có Lục Tuyết Kỳ có thể cùng so sánh, chính là Chu Chỉ Nhược đều nhiều hơn mấy phần nhân gian phong hoa. Nhưng chân chính để Tần Trường Phong hồi hộp lại không phải hắn thân tư khí chất, mà là tu vi, vẻn vẹn trong mộng hình bóng. Thế mà liền để Tần Trường Phong như mặt đạo thiên, vô tâm bên trong uy áp khó nói lên lời. Hơn nữa đối với hắn Tần Trường Phong còn có loại cảm giác quen thuộc, phảng phất từng tại nơi nào thấy qua. Rất nhanh, hắn hồi tưởng lại một cái hình ảnh. Rõ ràng là lần thứ nhất hấp thu hắc ám chi lực là nhìn thấy được kinh thế khung cảnh chiến đấu. Cũng xuất hiện qua một kiếm chém dụng ma đạo chí cường nhân vật nữ tử áo trắng. Kiếp trước tình nhân là ai? Ngủ say không biết bao lâu, Tần Trường Phong đột nhiên nghe được có người ở bên tai kinh hỏi. Tùy theo hắc ám như thủy triều thối lui, hắn không đến không gián đoạn dị tượng thôi diễn mở mắt ra. Gặp lại quang minh liền thấy được Tiểu Mạc, cũng may chính là tiếp xuống không có gì bất ngờ xảy ra. Hết thảy đều chỉ là vấn đề thời gian, hơn nữa còn không cần quá lâu. Thiên tôn cuộc chiến mở ra trước có lẽ có thể thành công công. Không có ai, làm giấc mộng mà thôi. Cái đề tài này Tần Trường Phong không muốn nhiều lời. Trời mới biết nữ tử kia đến tột cùng là người nào. Hắn cũng bất quá là cùng chính mình mở cái trò đùa mà thôi. Thậm chí hắn đều không cách nào xác định là có người cho hắn báo mộng rồi. Vẫn là hết thảy thật chỉ là mộng. Nhưng hắn biết rõ, nếu không phải mộng, như vậy bọn hắn cuối cùng rồi sẽ gặp được. Hơn nữa ngày đó chỉ sợ cũng sẽ không quá xa. À, đây chính là ngươi giám sát sửa phần mộ lớn. Muốn hay không khoa trương như vậy? Tần Trường Phong vòng nhìn bốn phía, ra vẻ kinh ngạc, vì cái gì chính là đổi chủ đề, làm sao cũng coi là tiên mộ, quá học trò nghèo thứ nhất xứng đôi không lên thân phận của ngươi. Thứ hai sợ ngươi nằm ở bên trong không thoải mái, Tiểu Mạc thấy thế nào không mặc hắn điểm ấy tiểu, tâm tư, chỉ là không muốn dây dưa mà thôi, cái gì ta ngủ ở bên trong không thoải mái. Là của ta phó thể ngủ ở bên trong. Tần Trường Phong nghiêm túc uốn nắn nàng, lên một lượt trước ôm bờ vai của nàng, nói, ta ngủ bao lâu? 50 năm, lâu như vậy sao? Ta làm sao không có cảm giác? Thật lâu sao? Ta cũng không có cảm giác. Tiểu Mạc nhún nhún vai, rất là không có cái gọi là. Tần Trường Phong nhìn về hướng bầu trời, nâng lên cánh tay, dâng chào nói ra, 50 năm, chúng ta nên quay về rồi. Thiên tôn cuộc chiến, nhất định là chúng ta nhất chiến thành danh. Vạn cổ xưng tôn sân khấu. Nữ tử áo trắng lời nói để hắn trong lòng đột nhiên có cảm giác cấp bách. Biết rõ tiếng trầm phát dục thời gian chấm dứt. Huống chi khoảng cách vô thượng thiên tôn chiến mở ra thời gian thật sự đã không có nhiều. Đối với hắn dõng dạc khẩu hiệu, Tiểu Mạc chỉ là sâu xa nói, bình thường ta không phải rất tốt cùng loại này sớm lập đền thờ cách làm, bởi vì bị đánh mặt thời điểm rất đau. Không sao, mặt ta da dày giúp ngươi chịu. Tần Trường Phong chẳng hề để ý, cứ như vậy lôi cuốn lấy nàng đi ra đại điện. Đi vào bên ngoài tên đồng dạng lấy nguyên thạch xếp thành quảng trường khổng lồ bên trên. Nơi này có bốn người, Khổng Tước Man Man, Lão Đông Tây, Đáng Thương Chứng cùng hắn nữ nhân. A, Thánh Tổ ca ca ngươi đã tỉnh. Man Man các hạ nhìn thấy Tần Trường Phong xuất hiện, nhất thời đầy mắt mừng rỡ nhảy tới, ôm lấy cánh tay của hắn nũng nịu. Mặc dù yêu tộc sinh trưởng không thể bắt nhân loại so sánh, nhưng 50 năm lại thêm nàng trước tuổi tác làm sao cũng coi là cái lão cô nương a. Nhưng mà nàng vẫn là như vậy khờ. Tần Trường Phong có chút sọ não đau. Nói ra, 50 năm lâu như vậy, Man Man người có vẻ giống như còn không có lớn lên a. Khổng Tước Man Man vui cười. Thánh Tổ ca ca ngươi không biết, Man Man thật sự đã rất chân thành lớn lên á. Tần Trường Phong nhìn về hướng Tiểu Mạc, im lặng một lát, mới nói tiếp, Hùng ưng nghĩ muốn dài đến đều là nhất định phải rời đi cha mẹ cánh chim. Một mình kinh lịch mưa gió mới được, cho nên Man Man, thời gian kế tiếp ngươi cần một mình đi lịch luyện. Hắn đã chuẩn bị trở về, cũng không thể khiến nàng một mực lưu tại tiên mộ, cho nên nàng chỉ có thể đi đại hoang du lịch, mà cái này cũng là nàng thân là Thánh Sơn hành tẩu chức trách. Có thật không? Khổng Tước Man Man trợn to mắt, khó hiểu nói, có thể Man Man không phải Hùng Ưng, mà là Khổng Tước nha. Không sai biệt lắm, đều là một đôi cánh có thể bay. Tần Trường Phong cũng không muốn cùng đứa nhỏ này dây dưa tiếp. Tiếp xuống vừa dỗ vừa lừa, cuối cùng làm cho nàng rời đi. Về sau có lẽ còn có thể gặp lại, có lẽ không thể. Tần Trường Phong có một chút phiền muộn, nhưng không có thương tổn cảm giác. Cuối cùng cô nương này chỉ là tính mạng hắn bên trong đông đảo khách qua đường bên trong một cái. Chỉ bất quá lưu cho hắn ấn tượng tương đối khắc sâu lại mỹ hảo một chút. Cái kia vì kiến tạo tiên mộ lập xuống công lao hãn mã nam nhân. Tần Trường Phong ban thưởng hắn nửa đạo bí thuật, liền để hắn cũng đi. Kỳ thật nam nhân này chân chính mong muốn là cứu tốt, chỉ còn cuối cùng một hơi thở bị phong tại thần nguyên bên trong nữ nhân. Nhưng mà Tần Trường Phong cự tuyệt, không có vì cái gì. Vẻn vẹn chỉ vì hắn không nghĩ, ngại phiền phức, hắn đã sớm nói, đây mới là cường giả, ta không muốn làm cái gì liền có thể không làm. Đương nhiên, đối với người đàn ông này hắn ít nhiều có chút chờ mong. Nếu không cũng sẽ không ban thưởng nửa đạo bí pháp cũng gieo xuống ma chủng rồi. Cuối cùng, chỉ còn lại nửa chết nửa sống lão Đông Tây. Từ nay về sau, năm tháng từ từ. Một mình hắn trông coi tòa tiên mộ này, mỗi khi có nhân vật cái thế đột phá phong ấn ngăn cản đi vào tiên mộ trước đại điện hỏi hắn nơi này. Bí mật lúc, câu trả lời của hắn đều chỉ có một cái, nơi này táng tiên, đại đạo cuối cùng, quay đầu nhìn một cái, hồng trần vô tiên, cho nên, nơi này dần dần được xưng là tiên phần, chôn vùi xuống tiên lộ, cho nên thế gian không tiên môn. Duy nhất ngay cả chí tôn tới đều muốn cúi đầu địa phương. P.S. Tôn cái gà ba bản thảo. Hai ngày này thẻ đến dục tiên dục tử. Cũng may một quyển này kết thúc. Sau đó chăm chú tồn cảo. Không ra trò đùa. Cố lên nha. Không có tiết tháo tác giả côn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.